Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Phùng Sơn quỷ trận. Phụng Thiên Phật cẩn thận suy tính qua, vô lượng sơn mạch mở ra thời gian, các đại tộc bầy cường giả đều chạy tới, chắc hẳn cũng là ngấp nghé vô lượng sơn mạch bên trong cơ duyên tạo hóa. Đương nhiên, chỉ cần không cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, tất cả đều dễ nói chuyện. Lần này gia nhập liên minh cường giả vô số kể, bình thường tông giáo căn bản không dám chặn đường. Công tử, lúc nào mới cứu ta ca? Sầm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy u oán. Vân Hoàng một mực không để nàng xuất thủ, Niệm Tiêu Diêu khí tức yếu ớt bộ dáng, để người nhìn xem có chút đau lòng. Ngươi gấp cái gì? Hắn không phải còn chưa có chết sao? Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Niệm Tiêu Diêu ngụy trang có thể che giấu người khác, nhưng ở trước mặt hắn, hết thảy đều không chỗ che thân. Ngươi! Sầm Bích Hà bị Vân Hoàng kém chút tức chết. Hợp lấy đây không phải ngươi ca, ngươi ước gì hắn chết mới tốt. Nàng cũng không muốn nói chuyện. Cùng tiến vào vô lượng sơn mạch về sau, nàng sẽ tìm cơ hội xuất thủ, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nàng nhất định muốn đem Niệm Tiêu Diêu cứu ra, tuyệt không thể để người khác tổn thương hắn mảy may. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt một khắc đồng hồ thời gian liền đến. Vô lượng sơn mạch phụ cận có vô số đảo óng ánh ánh sáng lóa mắt trụ xông lên không trung. Bá đạo vô song huyết khí dâng lên muốn ra, tựa hồ muốn thương thiên xé rách. Cái kia đạo cường hoành có thể vận phun trào, trời đất sụp đổ, âm âm, đinh tài nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống, phổ chiếu vết thương cương vực, quanh mình hiển hóa cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng. Tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ căn bản không dám tới gần nửa phần. Thật cường hoành uy áp, ngay cả đại đế đều không chịu nổi. Các đại tộc bầy cường giả ánh mắt lạnh lẽo, đáy lòng tràn đầy tính toán. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy hoàn toàn đầy đủ xâm nhập vô lượng sơn mạch bên trong. Nhưng bằng vào cỗ khí tức này đến xem, bên trong nhất định nguy hiểm trùng điệp. Nếu là có thể kết bạn mà đi, có lẽ có thể đem nguy hiểm hệ số giảm xuống. Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa cường giả rất nhanh đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên thủ tầm bảo. Về phần yêu đình chiến long yêu hoàng, bên cạnh hắn có tứ đại kim cương, người bình thường căn bản không dám chặn đường, cho nên hắn cũng không có cùng người bên ngoài liên thủ. Về phần cái khác cổ lão bộ tộc, vậy thì càng không có khả năng, chỉ có kẻ yếu mới có thể e ngại. Đại đạo lôi âm vang vọng không trung, có vô số dữ tợn vết rách hiển hiện, các loại dọa người cảnh tượng chìm nổi, áp sát quá gần tu sĩ kém chút bị thôn phệ. Long phượng tinh khí ba động, chấn thiên nhiếp địa, đi, các đại tộc bầy cường giả tuyệt không lưu lại. Nhanh chóng hướng vô lượng sơn mạch bên trong phóng đi. Bên trong chứa huyết khí phi thường đáng sợ. Vừa xông đi vào, liền cảm nhận được thái sơn áp đỉnh trọng lượng, căn cốt đua tiếng, khí tức trong người có chút hỗn loạn. Một chút cường giả nhanh chóng tế ra trọng bảo hộ thể. Dưới tình huống như vậy, tuyệt không thể bị chấn thương, nếu không con đường tiếp theo sẽ càng thêm khó đi. Cùng tất cả tu sĩ xông vào bên trong về sau, Quân Cửu mở miệng nói, chúng ta chuyến này tầm nhìn là hỗn thiên thủy tinh, cái chỗ kia nguy hiểm hệ số rất cao, nếu như sợ hãi, hiện tại có thể rời khỏi, đừng đợi đến thời điểm lại tới cản trở. Ngay cả hắn đều kiêng kỵ cương vực, đám người trao mày, đệ ngũ nhu bọn người đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người. Các nàng đi ở, toàn bằng công tử làm quyết định, nếu là công tử không hy vọng các nàng đi theo, vậy các nàng cũng chỉ có thể rời đi trước. Nói nhảm nhiều quá, Vân Hoàng dậm chân tiến vào vô lượng sơn mạch, cái gì nguy hiểm hắn chưa bao giờ gặp, lấy hỗn thiên thủy tinh mà thôi. Trong nháy mắt sự tình, cũng chỉ có những này sâu kiến cần làm chuẩn bị. Cường giả chân chính, thời khắc đều chuẩn bị. Thấy Vân Hoàng đã cho thấy thái độ, các nàng cũng chưa từng lưu lại, nhanh chóng đi theo Vân Hoàng mà đi. Có lẽ là quân cửu quá mức chuyện bé xé ra to. Cái gì nguy hiểm tại các nàng công tử trong mắt, đều chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi. Không cần quá lo lắng. Quân cửu bất đắc dĩ nhún vai. Hỗn thiên thủy tinh vốn là thông linh chi vật, muốn đưa nó lấy đi, không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu, hắn chỉ là nghe qua nghe đồn, cũng không có chân chính được chứng kiến. Có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy. Đại nhân, người này đến tột cùng là ai? Hảo hảo cuồng vọng, Phụng Thiên Phật mắt sáng như đuốc. Đối Vân Hoàng rất khó chịu. Một bộ lão tử là đại gia bộ dáng. Thật sự cho rằng có thể chỉ tay che trời sao? Quân cửu câu môi cười nói. Hắn có cuồng vọng tư bản. Tốt, chuyến này đã có hắn tương trợ, chắc chắn sẽ không may xuất hiện. Đám người nhanh chóng đi theo mà đi. Diệp Hàn trong mắt che kín sát ý. Hắn nhất định muốn những người này chết không có chỗ chôn. Dám không nhìn hắn, đoạt hắn danh tiếng. Hắn muốn đám người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hô hô, trong núi âm phong trận trận, khắc nghiệt huyết khí tràn ngập không trung. Tráng kiện nhánh cây tại nhẹ nhàng lắc lư. Thánh khiết ánh trăng vãi xuống đến. Trên mặt đất lưu lại pha tạp hư ảnh. Hành tẩu tại sơn giã bên trong, luôn cảm giác có chút thanh lãnh. Tựa hồ rất cô đơn. Công tử, hỗn thiên thủy tinh đến tột cùng ở nơi nào? Nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm núp trong bóng tối. Đệ ngũ nhu lông mày nhíu chặt. Nơi này nguy hiểm tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu là không cẩn thận một điểm, có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe nói qua Phùng Sơn quỷ trận sao? Vân Hoàng dừng bước lại, cẩn thận nhìn lướt qua chung quanh sông núi cổ thụ bố cục. Trầm giọng nói, Phùng Sơn quỷ trận xây ở núi Thây bên trên. Các ngươi bây giờ thấy hết thảy đều là ảo giác. Ra đi, chớ núp giấu. Lão bằng hữu gặp mặt, ngươi chính là dùng loại phương thức này hoan nghênh sao? Chúng nữ cảnh giác lên. Công tử sẽ không nói nhảm. Nơi này khẳng định ẩn giấu đi nguy hiểm, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Ha ha ha, một đạo âm lãnh để người dùng mình tiếng cười vang lên. Trong sơn giã có hồi âm, căn bản không biết là từ chỗ nào truyền đến. Lão bằng hữu sao, ngươi đến là thật biết cho mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi cái này bọn chuột nhắt còn dám xuất hiện tại bản tọa trước mặt. Nói đi, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Không thấy người, lại nghe nó âm thanh. Âm thanh kia bên trong tràn ngập cuộn trào hỗn độn đạo âm. Hừng hực tiên văn tự chủ diễn hóa. Ức vạn dặm sơn hà đều đang cùng theo rung động. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Vô tận tinh không như muốn bị xuyên phá. Để người kinh ngạc vạn phần. Lão bằng hữu trùng phùng. Ngươi mở miệng liền hỏi ta muốn chết như thế nào. Đây là đối ta cực lớn không tôn trọng, đồng thời cũng là đối ngươi vũ nhục. Vân Hoàng chậm ung dung đi đến ngồi xuống một bên đến. Nói, quen biết vô số năm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm thực lực của ta sao? Chớ nói cái này nho nhỏ thập giới, coi như tại cửu thiên thập địa bên trong, cũng không có người có thể đụng đến ta mảy may. Ta chuyến này cũng không phải là ngươi động thủ. Cho ta nhường đường, ta muốn đi lấy hỗn thiên thủy tinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chặn đường. Chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đối đãi cản đường người, ta từ trước đến nay là không có tình cảm. Ngươi muốn lấy đi hỗn thiên thủy tinh. Âm thanh kia chủ nhân có chút hoảng sợ. Hắn ở đây trấn thủ vô số năm, tự nhiên rất rõ ràng hỗn thiên thủy tinh tồn tại, muốn đem vật này mang đi,